Sủng Mị, chương 448, thắng lợi máu me bê bết 1, góc truyện audio.com, rắc rác, Mặc Khải trên người chiến dã bị man lực kinh khủng đánh nát bấy, bao gồm cả Mặc Khải thứ cũng đứt gãy toàn bộ. Lực lượng xung kích đánh chiến dã văng ra xa mấy chục thước. Máu tươi đỏ lòm bắn ra như suối, vẽ thành một đường cong huyễn hoặc ở giữa không trung. Lại là một kích trọng thương đối thủ. Sở Mộ vốn tưởng rằng chiến dã ít nhất cũng có thể ngăn cản Phố Lang công kích hai lần, nhưng không nghĩ tới chiến dã mới trúng một đòn đã tính mạng lâm nguy. Chỉ cần bất kỳ một kỹ năng tiếp theo hạ xuống chiến dã sẽ chết trước khi thi triển đoạn chi trọng sinh. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ngừng, Mạc Tà, Sở Mộ vội vàng ra lệnh cho băng không tinh linh và Mạc Tà công kích. Giống, chiến dã trọng thương nằm gục trên mặt đất, máu chảy đầm đìa khắp toàn thân. Hai tròng mắt đen nhánh đã biến thành màu đỏ máu, một cỗ lệ khí hung tàn bắt đầu bộc phát hóa thành cuồng phong đánh tan cơn gió hoang nguyên lạnh thấu xương. Trong lúc chiến dã tức giận gầm thét, thân thể của nó từ từ tràn ra trùng dịch bao phủ lên miệng vết thương, nhanh chóng khôi phục thương thế lại như cũ. Hơn nữa, khải giáp trên người chiến dã lại càng bền bỉ hơn trước vài phần. Nhưng có một điểm không giống lúc trước, chính là bên trên chiến giáp có thêm một tầng sát khí màu đỏ bao phủ. Điều đó làm cho bề ngoài chiến dã càng thêm cuồng bạo và hung mãnh dị thường. Thị huyết cuồng hóa, nhìn thấy chiến dã bỗng nhiên biến hóa kỳ lạ như thế, Sở Mộ lập tức lộ vẻ vui mừng. Chiến dã đã lĩnh ngộ kỹ năng giống như Phố Lang ngay thời điểm mấu chốt, trực tiếp tăng cường lực chiến đấu của mình lên tới 120%, tương đương với đề thăng 2 giai đạt tới 7 đoạn 6 giai. Sở Mộ bây giờ thi triển huyết đồng cuồng cũng có hiệu quả tương tự thị huyết cuồng hóa, nhưng nếu gia trì cho chiến dã thì Sở Mộ sẽ không còn đủ hồn lực triệu hoán những hồn sùng khác. Lúc nãy Sở Mộ còn đang do dự không biết cho nên gia trì cho chiến dã một lần huyết đồng cuồng hay không, không nghĩ tới chiến dã lại tự mình lĩnh ngộ kỹ năng thị huyết cuồng hóa giúp cho Sở Mộ giảm bớt một thành hồn lực. Trong quá trình chiến dã giằng co với 9 đoạn Phố Lang, tăng cường 2 thành chiến lực nhiều lắm chỉ có thể ít đi một chút thương tích mà thôi. Nhưng nếu sau này gặp phải hồn sùng cùng giai đoạn thì chiến dã thi triển thị huyết cuồng hóa sẽ trở thành điểm mấu chốt thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Quan trọng nhất là sau khi chiến dã sử dụng thị huyết cuồng hóa hoàn toàn có thể thông qua đoạn chi trọng sinh tiêu trừ tác dụng phụ. Kỹ năng này đúng là vô cùng thích hợp với hồn sùng ương ngạnh như chiến dã. Trọng sinh đã hoàn thành, sinh mệnh lực và chiến lực của chiến dã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cộng thêm hiệu quả thị huyết cuồng hóa nên thực lực gia tăng mạnh hơn trước 2 thành. Mặc Khải thứ, Sở Mộ biết 9 đoạn Phố Lang thị huyết ở trạng thái cuồng hóa không bao giờ trốn tránh, vì thế hắn tranh thủ thời cơ này gia tăng thương tổn cho đối phương càng nhiều càng tốt. Giống, chiến dã gia tốc chạy tới, trong quá trình di chuyển thân thể nó bắt đầu co lại, chìa Mặc Khải thứ sắc bén ra trước đâm tới thân thể Phố Lang. Phố Lang đang cố gắng truy đuổi Mặc Tà sử dụng cửu vĩ mê né tránh, nhìn thấy cái tên tưởng đã chết kia xuất hiện ở trước mắt mình lập tức lộ vẻ tức giận. Ngay tức khắc thi triển ra kỹ năng ác phệ lúc. Góc truyện audio.com, trước từng đánh trọng thương dạ lôi mộng thú, chiến dã không thèm để ý đến Phố Lang đang định thi triển kỹ năng này, trong đầu nó chỉ biết một điều, đó là dốc toàn lực lao tới dùng Mặc Khải thứ đâm thủng cơ thể Phố Lang. Lần này chiến dã đã thành công rót lực lượng hắc ám hù thực rót vào trong thân thể Phố Lang, lực phòng ngự của nó lập tức rớt xuống vài phần. Kẽo kẹt rác, bỗng nhiên một thanh âm làm cho người ta sờn tóc gáy vang lên, răng nanh ác phệ sắc lạnh đã hoàn toàn khép lại. Thân thể chiến dã bị cắn đứt một mảng lớn, hàm răng đáng sợ kia đã phá nát toàn bộ xương cốt nửa người dưới của chiến dã. Nhất thời máu thịt bay ngang, máu tươi đổ ra lâm ly, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chiến dã bại lộ ra ngoài không khí. 1/3 thân thể bị cắn đứt tươi sống sờ sờ ra đó, đây là lực lượng kinh khủng tới mức nào đây? Lân giáp và xương cốt phòng ngự không có một chút tác dụng dưới hàm răng hung bạo của 9 đoạn Phố Lang. Giống, chiến dã rốt cuộc không nhịn được cảm giác thống khổ quá lớn, bắt đầu nổi điên lên không ngừng gầm thét. Mạc Tà, Sở Mộ sợ hãi tái mặt, tiếng kêu thống khổ của chiến dã lan truyền sang cho hắn, vào lúc này thế giới tinh thần của hắn gần như hỏng bét. Ngào ô, Mạc Tà biết chiến dã có nguy hiểm đến tính mạng, không dám chần chờ nửa điểm, thoáng cái đã nhào tới gần dùng 9 cái đuôi khóa chặt 9 đoạn Phố Lang. Cửu vĩ truy, 9 cái phần đuôi bộc phát toàn lực sinh sôi ném 9 đoạn Phố Lang ngược ra phía sau. Thân thể Phố Lang xoay một vòng trên không trung rồi rớt xuống một cái hố thật to ở cách đó vài chục thước. Sở Mộ không dám ẩn giấu thực lực nữa, trực tiếp thi triển thác vị ma ảnh nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh chiến dã, lấy bình dược tề chữa thương trị giá 50 vạn kim tệ đút cho chiến dã uống. Một nửa người chiến dã đã bị cắn đứt, bộ dáng máu thịt đứt rời chảy tràn trên mặt đất vô cùng thảm thiết khiến cho Sở Mộ đau lòng không dứt. Hắn đã bắt đầu hối hận tại sao mình lại quyết định liều lĩnh chiến đấu với chín đoạn phố lang. Trùng dịch hiệu quả trọng sinh từ từ chảy ra từ bộ phận đứt rời trên người chiến dã. Nhưng lần này tốc độ trọng sinh không còn nhanh như trước bởi vì chiến dã phải hồi sinh gân cốt ngưng tụ máu thịt lớp da và khải giáp. Mạc Tà, ngưng, trì hoãn thời gian 3 giây. Sở Mộ biết lần này chiến dã thi triển đoạn chi trọng sinh sẽ hao phí một ít thời gian. Nếu như không thể tranh thủ sợ rằng sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm tính mạng. Ô ô ô ô, năm đạo huyễn ảnh viêm hồ lại hiện ra một lần nữa, lần này Mạc Tà đối kháng chính diện với phố lang. Mỗi một lần Mạc Tà thoát khỏi trào nhận tử vong của phố lang là trái tim Sở Mộ ngừng đập một lần. Cảm giác lo lắng, bất an tới cực điểm áp bách tinh thần hắn, thần kinh hắn căng thẳng rất có thể sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Mạc Tà không hổ là hồn sùng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dựa vào năng lực né tránh linh hoạt và kỹ năng cửu vĩ mê lần lượt né tránh nguy hiểm trong gang tấc. Vào lúc này Mạc Tà đang dùng tính mạng của mình đánh cược để tranh thủ thời gian 3 giây cho chiến dã. Giống giống giống, thời gian 3 giây mà Sở Mộ cứ ngỡ là 3 ngày dài đằng đẵng, chiến dã rốt cuộc hoàn thành đoạn chi trọng sinh. 7 đoạn 8 giai, chiến dã lại khôi phục chiến lực điên cuồng gầm thét, Sở Mộ có thể cảm giác được chiến dã đã tăng cường giai đoạn, không ngờ. Góc truyện audio.com, lần này bị thương nặng giúp cho chiến dã trực tiếp tăng cường 2 giai. Mạc Tà, lui về. Mạc Tà đã làm rất tốt rồi, kế tiếp đành phải giao cho chiến dã tiếp tục kế hoạch kéo dài thời gian. Ô ô ô, Mạc Tà thi triển cửu vĩ mê nhanh chóng chạy trốn ra khỏi phạm vi phố lang truy kích thấy Sở Mộ ném ra một bình dược tề chữa thương liền há miệng nuốt vào, những vết thương đỏ lòm trên người theo đó chậm rãi khép lại. Giống giống giống giống tương đương, chiến hỏa bốc cháy càng thêm kịch liệt vẫn là Mạc Khải thứ không nhìn phòng ngự. Lần này chiến dã công kích đã có tính uy hiếp nhất định, ít nhất 2 cây Mạc Khải thứ thành công đâm xuyên cơ thể phố lang, lực lượng hủ thực bắt đầu ăn mòn da lông bên ngoài thân thể phố lang. Chiến dã xuất hiện một lần nữa khiến cho phố lang vừa kinh ngạc vừa tức giận vô cùng. Hai tròng mắt nó nổi đầy gân máu, quyết định phải dồn chiến dã vào chỗ chết bằng bất cứ giá nào, nó không thèm nhìn Mạc Tà và băng không tinh linh công kích nữa, mà quay người chạy như bay về phía chiến dã. Cách chương.